Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn có chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 76. Đợi cho hai người Mộc Gia hoàn toàn ổn định lại, ánh mắt Mộc Hiển Thánh nhìn Tiêu Thần, không chút che giấu hân hoan thưởng thức. Không kiêu ngạo, không nóng nảy, không quan tâm thiệt hơn, đối mặt với sự tình như vậy, còn có thể bảo trì trầm ổn. Kẻ này tâm cảnh là khá cao. Giờ phút này, nếu Tiêu Thần biết hắn suy nghĩ như vậy, thì tất nhiên sẽ cười khổ, lần nữa ngửa mặt lên trời mà than. Tiêu Thần Đồ Nhi, những việc ngày hôm nay ngươi làm không được lộ ra bên ngoài, nếu không ngày sau sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Mặt khác, tư chất linh căn hiếm có vô cùng, vi sư cũng chỉ ngẫu nhiên biết được từ sách cổ. Đối với việc ngươi có thể trúc cơ hay không lại không có chút manh mối nào. Vi sư sẽ cố gắng tìm cho ngươi phương pháp trúc cơ, lại đem ngươi Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan luyện hóa. Mộc Hiển Thánh ôn hòa nhìn Tiêu Thần, giống như là thưởng bối, họ hàng lại thân thuộc hơn. Tiêu Thần nghe vậy lộ ra vài phần vui mừng. Nếu có thể giải quyết việc trúc cơ, trời đất bao la này, hắn có thể mặc sức mà tung hoành. Đệ tử cáo lui. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, theo Mộc Thiên Hành bước đi ra bên ngoài. Tiêu Thần sư huynh, tiểu đệ đi theo dõi lão tổ 3 năm, lại chưa từng thấy người thất thố như ngươi. Mộc Tiên Hành lộ ra vẻ hâm mộ nói, nếu sư huynh có thể trúc cơ thành công, tu vi nhất định tăng là rất nhanh, trên con đường Nguyên Anh cũng mở rộng. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười, đang muốn nói vài câu khiêm nhường, đoạn đường phía trước đột nhiên lại chạy đâu ra một gã ăn mặc lôi thôi, trên người truyền ra mùi hôi thối. Ta võ công vô địch, ta thiên tư tuyệt hảo, không ai có thể so sánh với ta. Người này điên điên khùng khùng, tự nhiên lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, giữ chặt cánh tay hắn. Ngươi có biết không, ngươi có biết không, ta rất là lợi hại, không một ai có thể so sánh với ta. Nói cho ta biết, ngươi, ngươi có biết hay không? Tham kiến Thiên Hành sư huynh, Tiêu Thần sư huynh. Theo sau kẻ điên này là một tên tu sĩ Mộc Gia. Giờ phút này lại thấy kẻ điên cuồng trước mặt hai người mà ôm Tiêu Thần la to, sắc mặt hắn tái nhợt, toát trán mồ hôi. Mộc Tiên Hành nhìn kẻ điên kia, khẽ cau mày trách cứ. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không nhanh mang hắn đi, không có mệnh lệnh tuyệt đối không cho hắn đi ra. Tên tu sĩ Mộc Gia kia nghe vậy thì lập tức đứng lên, đi đến bên người kẻ điên kia. Tuy trong lòng hắn lo lắng nhưng mà cũng không dùng sức mạnh, ngược lại vô túi chư Phật, xốc ra một đống kẹo, tượng đất, hình hài, đồ chơi. Cẩn thận khuyên giải hắn. Kẻ điên mới đầu thì cực kỳ không vui, la to không chịu buông tay, nhưng sau đó không chịu được kẹo hấp dẫn, buông tha Tiêu Thần, bị tu sĩ Mộc Gia dụ đi. Đợi cho hai người đi xa, Mộc Tiên Hành lộ ra vẻ xấu hổ, ôm quyền nói, thật sự là ngại quá, để cho Tiêu Thần sư huynh cười chê. Tiêu Thần nhìn bóng lưng kẻ điên kia, trong mắt sáng lên, lộ ra vẻ suy tư, nghe vậy lắc đầu cười khổ. Không sao, chỉ là ta rất tò mò, chỗ sư tôn bế quan, sao lại có một kẻ điên như vậy? Tiên Hành nghe vậy đưa tay chỉ về phía trước, vừa đi vừa nói. Việc này nói ra rất dài, người điên này vốn chính là đệ tử mới nhận của lão tổ. Thiên tư tốt nhất chính là tu sĩ thiên linh căn. Tuy rằng so với Tiêu Thần sư huynh chỉ kém hơn, nhưng cũng là tu sĩ thiên tài. Nhưng vận mệnh hắn không tốt, năm đó trùng kích cảnh giới kim đan, nhưng không thể vượt qua tâm ma. Tuy rằng may mắn bảo vệ tính mạng, nhưng nguyên thần bị thương nghiêm trọng, lại nên có kết cục như vậy. Khi nói chuyện, hắn thần bí nhìn Tiêu Thần, nhưng không thấy gì khác thường, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Thần nghe vậy, lộ ra vẻ đáng tiếc, hắn lắc đầu. Con đường tu chân rất nhiều nguy cơ, một khi gặp trở ngại, kết quả nặng thì chết, nhẹ thì rơi vào kết cục như vậy. Thật làm cho lòng người ta sợ hãi ư. Mộc Thiên Hành nghe vậy chậm rãi gật đầu. Hai người nói chuyện với nhau, nhanh chóng đi đến Linh Thọ Cung. Mộc Tiên Hành phất tay mở đại môn, chắp tay nói: đệ tử cần phải trở về hầu hạ lão tổ, không thể tiện ra, sư huynh đi thong thả. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, sau đó đi tới. Một lát sau khi bóng dáng Tiêu Thần biến mất, ý cười trên mặt Thiên Hành thu liễm, đột nhiên vung tay đem đại môn đóng lại, sắc mặt âm trầm hướng Mộc Hiển Thánh bế quan đi đến. Cửa đám mở ra, Mộc Thiên Hành đi đến Hiển Thánh chân nhân, dập đầu trầm giọng nói: lão tổ, tôn nhi xin ngài người này. Mộc Hiển Thánh nghe vậy chậm rãi xoay người nói: Thiên Hành, trên người ngươi mang thuộc tính thiên linh căn, cho dù không sử dụng thủ đoạn như vậy cũng có hy vọng tiến giai nguyên anh cảnh giới, ngươi cần gì phải suy nghĩ kỹ. Lão tổ, tôn nhi quyết tâm xin người thành toàn. Mộc Thiên Hành lộ ra vẻ kiên định. Mộc Hiển Thánh nghe vậy trong lòng thở dài một tiếng, lúc đầu mới gặp Tiêu Thần trong lòng hắn nổi lên cảm ứng, đối với sự tình lần này có dự cảm không ổn, cho nên mới khuyên can như vậy. Thôi, có ta tự mình trấn thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn gây nên sóng gió? Có lẽ đây là tổ tiên Mộc gia ta quật khởi hai lần, huyết mạch ngũ hành ẩn linh căn, nếu có thể ở Mộc gia ta khai chi tán diệp, lo gì không thể khôi phục lại vinh quang. Trầm ngâm một lát, Mộc Hiển Thánh hơi xua tay nói: người đã quyết định như vậy, liền đi xuống bế quan tu dưỡng một thời gian, đợi cho sự tình chuẩn bị thỏa đáng, ta sẽ cho gọi ngươi đến. Mộc Hiển Thành lại trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, hắn thi lễ thật sâu, quay người bước ra ngoài. Về đến động phủ, Tiêu Thần phất tay bày ra một tầng cấm chế, sắc mặt âm trầm khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Giây lát sau, hắn mở miệng nói: tuy rằng nơi này lộ ra rút quỷ dị, ta cẩn thận một chút, kiên trì qua 2 tháng thời gian, đợi cho tiểu điện khôi phục uy lực, đúng lúc đó có thể tự bảo vệ mình. Vừa rồi trong Linh Thọ Cung, hai ông cháu Mộc gia phản ứng quá mức là bất thường, nhất là hai người mơ hồ kích động, càng làm trong lòng của hắn kính sợ. Thôi được, tuy rằng sự tình rất là khó phân biệt, nhưng mà trước mắt chắc chắn không có gì nguy hiểm. Tiêu Thần chậm rãi lắc đầu, đem ý niệm hỗn loạn trong đầu để ép xuống. Suy nghĩ nhiều, vô ích, đưa tay vô túi chữ vật, đem bình ngọc cầm trong tay. Nhìn thấy viên đan dược màu vàng óng ánh trong bình, mắt nhịn không được lộ vẻ kích động. Tứ phẩm thượng giai đan dược, Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan. Sau khi dùng trong vòng 3 năm, khí huyết trong cơ thể sẽ khô trào. Sau khi luyện hóa, toàn bộ cơ thể tăng thêm 50 năm thọ nguyên. Đan dược bực này có thể nói là vô cùng chân quý. Một khi xuất hiện, sẽ khiến cho tu sĩ kim đan lại điên cuồng cướp đoạt. Tiêu Thần khẽ động, đem cấm chế mở ra, đảo ngược bình ngọc, đan dược rơi vào trong tay. Hai mắt nhắm lại, nguyên thần Tiêu Thần xuyên qua kim ấn, trong nháy mắt lại đem viên Hoàng Tăng Thọ Đan này bao phủ ở bên trong. Tra xét một phương tổ hợp trong đó, kim ấn ở trong tay, chỉ cần đem phương pháp tổ hợp này hoàn toàn ghi nhớ, ngày sau liền có thể tự mình điều chế. Đan dược giá trị bực này, ta đem phương pháp luyện chế ghi nhớ trong lòng, ngày sau sẽ có lúc cần đến. Hơn nữa như vậy, có thể xác nhận được đan dược này hoàn toàn hay không? Tiêu Thần trải qua vô số hoạn nạn, tâm tư cẩn thận dĩ nhiên là luôn khắc ở trong đầu, không có nửa điểm khinh thường nào. Một lúc sau, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, nguyên thần đảo qua vài lần, xác định không bỏ sót chỗ nào, lúc này mới há mồm đem Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan này nuốt vào. Đan dược đi vào trong miệng, hóa thành một dòng chất lỏng, theo máu mà chảy vào, tiến vào trong cơ thể của hắn, dung nhập từ từ. Vào lúc này, chất lỏng màu vàng khuếch tán ở da, nháy mắt đi vào trái tim Tiêu Thần, đem chúng biến thành màu vàng óng ánh, như một trái tim được chế tạo bằng vàng, mà theo đuổi mỗi lần nhảy lên, có một tia màu vàng theo máu mà lưu chuyển lại kỳ kinh, bắt mạch. Cảm giác thoải mái xuất hiện quanh quẩn ở trong lòng, đồng thời một cỗ tê dại hiện ra. Tiêu Thần thi triển nội thị, nhìn qua tia màu vàng lưu chuyển theo máu. Trong lòng hắn khẽ động, một đạo kim sắc trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên thần. Viêm Hoàng Tăng Thọ Đan ẩn chứa sinh cơ mãnh liệt, đối với tỷ tỷ thật có chỗ tốt rất lớn, không biết sau khi hấp thụ nàng có tỉnh hay không. Tiêu Thần cẩn thận đem một ít kim sắc đếm ở bên ngoài. Bên ngoài nguyên thần Ngô Cơ đang ngủ say, kim sắc kia trong nháy mắt hấp thụ đi vào, thoáng hiện ra sau đó biến mất không thấy đâu. Hắn cẩn thận cảm ứng một phen, nhận thấy dao động nguyên thần tăng lên, trong lòng không khỏi vui mừng. Giờ phút này, nơi hắn cực kỳ ở thì không tốt. Nếu Ngô Cơ có thể tỉnh lại, chỉ có thể đếm cho hắn một ít phiền toái. Nếu dòng kim sắc này đối với tỷ tỷ thật hữu dụng, vậy liền cho nàng toàn bộ. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, dòng chất lỏng vốn hòa cùng lại chảy qua trái tim hắn bước ra, dừng lại phía trên nguyên thần của Ngô Cơ. Nhanh chóng dung nhập trong vào trong, một tia kim sắc xuất hiện ở trong nguyên thần nàng, đem sinh cơ mạnh mẽ dung nhập. Nguyên thần Ngô Cơ dao động kịch liệt, giống như lập tức tỉnh dậy. Nhưng Tiêu Thần chờ đợi gần nửa giờ, lại đến khi dược lực viêm hoàng tăng thọ đan chậm rãi tiêu tán, Ngô Cơ vẫn chưa tỉnh. Tiêu Thần khẽ nhíu mày. Nguyên thần tỷ tỷ dao động mãnh liệt, tuy rằng giờ phút này không có thức tỉnh, nhưng mà chỉ thiếu một cơ hội, có lẽ tự nhiên sẽ tỉnh dậy. Tiêu Thần khóe miệng lộ ra vài phần tiểu ý. Tuy rằng hắn ở chung với Ngô Cơ thời gian không dài, có thể cảm nhận được nàng thật tâm vì hắn. Nếu không, lấy tính cách Tiêu Thần, tuyệt đối sẽ không đem nàng viêm hoàng này cho nàng. Nếu Mộc Gia lão tổ có thể giúp ta tìm kiếm phương pháp trúc cơ, ta chỉ có thể an tâm chờ đợi, tu luyện khoảng thời gian. Thì tầm nói, Tiêu Thần trở tay từ túi trữ vật lấy ra một ngọc giản, đúng là Hạ Thiên công pháp. Giờ phút này, tu vi không thể tiến thêm. Tu luyện công pháp này là cách tốt nhất trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên hiệu quả nhất. Tiêu Thần đem ngọc giản dán lên trán, tâm thần chìm vào trong đó, hắn chậm rãi tu luyện. Tu chân vô tế nguyệt, chờ mình đã ngàn năm. Đương nhiên, tu vi trước mắt của Tiêu Thần không đạt được trình độ như vậy, nhưng lần này bế quan cũng là hơn một tháng. Trong thời gian này, Hành Thiên, Lăng Thanh Nhi hai người từng đến tìm hắn, nhưng hắn thấy cấm chế bên ngoài sân, lại hơi trầm ngâm rồi xoay người rời đi. Cát Thành Cương cũng từng đứng ở bên ngoài quảng trường cách đó không xa, ánh mắt hơi phiền muộn trông lại, trong miệng thì thào nói. Lúc trước, khuyên ngươi không cần đi vào Đàm Thủy Hồn. Hiện giờ, dù ngươi muốn, lại không có khả năng nữa rồi. Khi nói chuyện, trong mắt hắn che kín vẻ bi ai. Mộc Gia tu sĩ, đệ tử phái Bát Châu. Phàm là đi qua Thẩm Viên Cư, trên mặt tất cả đều lộ vẻ hâm mộ, vô cùng ghen ghét. Nhưng không ai dám lỡ kiến mà gây nửa tiếng vang. Phần lớn chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi cúi đầu vội vã đi qua. Việc Tiêu Thần bái Hiển Thánh chân quân dấy lên một làn sóng sôi trào ở Bắc Hoa Châu tu chân giới. Nhưng mà theo thời gian, lại hắn bế quan, mọi người cũng dần dần lắng xuống. Một ngày kia, trên bồ đoàn trong mật thất, một đạo thanh sắc thân ảnh đột nhiên mở hai mắt, một cỗ xích hồng hỏa ra lại sát khí lóe lên rồi lập tức khôi phục lại đen nhánh. Phần thiên chân kinh này quả thật không hổ là thiên cấp công pháp, uy lực mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đáy mắt Tiêu Thần lộ vẻ kính trận, lại vươn mình một cái, pháp lực trong cơ thể vận chuyển, một hỏa cầu lại chậm rãi ngưng tụ ở trong tay hắn. Cảm ứng được hỏa cầu này ẩn chứa pháp lực cuồng bạo, khóe miệng Tiêu Thần nhịn không được lộ ra vài phần cười lạnh. Nếu cùng lúc lại cùng người khác đối diện, pháp lực bất ngờ tung đòn, như vậy hiệu quả sẽ không hề kém. Vào thời khắc này, sắc mặt Tiêu Thần hơi đổi, một truyền âm ngọc giản trong nháy mắt xuyên thấu cửa đá. Tiêu Thần đồ nhi, mau đến Linh Thọ Cung. Trong đó truyền ra thanh âm tràn ngập uy nghiêm của Mộc Hiển Thánh. Tiêu Thần nghe vậy trở mình đứng lên, ánh mắt lộ vẻ kích động. Mộc Gia lão tổ gọi ta, chẳng lẽ tìm được phương pháp trúc cơ? Tiêu Thần đợi hơn 2 năm thời gian tại tu chân giới. Trước được nghịch tiên kiếm ấn, sau có Ngô Cơ tương trợ. Một đường đi tới, tuy rằng trải qua vô số chém giết, mấy bận hiểm tử, lại vẫn còn sống. Còn có được thu hoạch không nhỏ. Nhưng việc trúc cơ quả thật là gánh nặng ngàn cân ở trong tâm trí hắn. Tu vi hiện giờ của hắn đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 17. muốn tiến thêm một bước là muôn vàn khó khăn. Chỉ có trúc cơ mới có thể giải trừ được toàn bộ khốn khó. Ta muốn trúc cơ. Sâu thẳm trong đôi mắt đen nhánh của Tiêu Thần, nháy mắt bộc phát ra vẻ nóng vọng, lập tức bước nhanh ra ngoài. Trên đường đi, Tiêu Thần cúi đầu đi nhanh. Tuy rằng Mộc Gia tu sĩ không được độn quang phi hành, nhưng Tiêu Thần dùng pháp lực quán chú vào hai chân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ một lát sau, đã đi đến bên ngoài Linh Thọ Cung. Ra mắt Tiêu Thần sư huynh, lão tổ dặn ta ở đây chờ sư huynh, lại thỉnh đi theo ta. Đợi trước cửa điện, một gã tu sĩ Mộc Gia mặc thanh bào chắp tay thi lễ với Tiêu Thần, rồi lập tức xoay người hướng ra ngoài mà đi. Tiêu Thần khẽ cau mày, đến hôm trước, không phải Mộc Thiên Hành, không biết người này đã đi nơi nào, nhưng giờ phút này, hắn không còn tâm trí miệt mài theo đuôi. Cảm ơn một tiếng, sau đó lại đi vào bên trong. Lần này tiến đến, lại lần trước rõ ràng không biết là một chỗ, dọc theo cầu thang mà đi xuống dưới, chỉ sợ bây giờ đã là thâm nhập gần 100 mét dưới mặt đất. Tiêu Thần sư huynh, phía trước là cấm địa, tại hạ không có lệnh không thể vào đó, chỉ sợ sư huynh có thể tự mình đi vào. Nói xong, tu sĩ Mộc Gia này trên mặt lộ vẻ hâm mộ, liếc nhìn Tiêu Thần một cái rồi xoay người rời đi. Đứng giữa hành lang, Tiêu Thần trầm ngâm, sau đó cất bước tiến vào. Đi tới trước gần 100 trượng, cách một cánh cửa lại ngăn giữa đường. Cánh cửa này cao tới 10 trượng, toàn thân cánh cửa màu đỏ sậm, giống như vô số huyết dịch ngưng tụ vạn năm mà ra. Từ trong lộ ra vài phần khí tức xâm lãnh quỷ dị. Từng đạo hoa văn phức tạp thâm ảnh dày đặc trên đó, có vẻ như là đạo cấm chế không biết tên. Tuy rằng không biết uy lực của nó như nào, nhưng mà Tiêu Thần có thể cảm ứng được nguy cơ sinh tử. Cấm chế này, một khi toàn lực phát động, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn mà tiêu diệt. Đệ tử Tiêu Thần, phụng mệnh bái kiến sư tôn. Bên ngoài cửa đá, Tiêu Thần kính cẩn xoay người thi lễ, cất cao giọng nói. Chốc lát, cánh cửa kia đột nhiên bộc phát ra một tầng huyết sắc huỳnh quang. Hoa văn bên người lại như vật sống uyển chuyển vặn vẹo. Dưới biến hóa đó, cửa đá vô thanh vô tức chậm rãi tách ra, để lộ ra một khe hở. Vào đi. Thanh âm Mộc Hiển Thánh rơi vào trong đó, có vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, lập tức bước nhanh vào sau cánh cửa. Phía sau, một hang đá rộng lớn, xung quanh bố trí pháp lực chiếu sáng, đem nơi này chiếu rọi hoàn toàn. Trong hang đá, Mộc Hiển Thánh sắc mặt nghiêm cẩn, đứng lên một hồng sắc pháp trận. Phạm vi nó 3 trượng tản mát ra một điểm huỳnh quang. Lấy kiến thức về trận pháp Tiêu Thần, đúng là không thể nhìn thấy đây là loại gì. Ngược lại, nguyên thần cảm ứng được có chút đau đớn, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt, kính cẩn thi lễ. Bái kiến sư tôn. Mộc Hiển Thánh khẽ gật đầu, xoay người lại, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt đi. Ánh mắt tuy rằng sáng ngời, nhưng khó nén vẻ mệt mỏi trong đó. Một tháng nay, vi sư 3 lần dở sách cổ, rút cuộc ghi chép cả đời của một vị thượng cổ tán tu đã tìm được phương pháp trúc cơ cho con. Tiêu Thần nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ vui mừng như điên, hít sâu mấy lần rồi miễn cưỡng đem tâm tình bình tĩnh lại. Sư tôn, xin thứ cho đệ tử mạo muội, không biết người có thể đem cho con xem qua bí pháp. Bí pháp này vốn là tìm cho con, dù con không mở miệng, ta cũng sẽ đưa. Mộc Hiển Thánh mỉm cười, cũng không nói nhiều, đưa tay vỗ túi chữ vật, xuất ra một mai ngọc giản giao vào tay Tiêu Thần. Tất cả mọi chuyện con muốn biết đều ở trong đó. Xem đi, nếu không có gì hiểu thì hỏi lại ta. Tiêu Thần đem ngọc giản cầm trong tay, trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, thần thức tiến vào trong đó. Gần nửa canh giờ sau, Tiêu Thần mới tách ngọc giản khỏi trán. Trên mặt lộ ra vẻ cảm thán. Không hổ là thủ bút của Nguyên Anh tu sĩ. Trong này có quan hệ tới bố trí vận dụng đủ loại pháp trận, tất cả đều vượt xa nhận thức của hắn. Hơi trầm ngâm, hắn vươn người đứng dậy kính cẩn nói. Sư tôn, đệ tử đã đem nội dung trong này xem qua một lần. Có nhiều chỗ không giải thích nổi, thỉnh sư tôn giải hoặc. Còn có gì thắc mắc cứ nêu. Vi sư tự nhiên sẽ vì ngươi mà giải đáp. Mộc Hiển Thánh mỉm cười, hình như đối với chuyện này sớm đoán được, không có nửa điểm ngạc nhiên gì. Đa tạ sư tôn. Tiêu Thần thi lễ, hắn có mày nói. Trong Ngọc Giản có nói, vì phối hợp với pháp trận, trợ giúp đệ tử trúc cơ, cần tu luyện một quyển bí pháp. Nhưng sau khi tu luyện bí pháp này, toàn thân pháp lực tinh huyết nguyên thần của đệ tử ngưng tụ thành một. Hơn nữa, mất đi thao khống đối với bản thể. Không biết vì sao, lại phải cần như vậy. Khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hơi chớp chớp, lộ ra vài phần nghi hoặc. Lấy tính tình cẩn thận của con, vi sư đã sớm biết cho con như thế. Mộc Hiển Thánh thâm ý sâu sắc, lại liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, ánh mắt như có thể nhìn thấu tâm can. Trận pháp này công hiệu cực kỳ bá đạo. Khi con toàn lực trùng kích cấu cơ, có thể vận chuyển cực nhanh thôn phệ linh lực ở ngoại giới, chuyển hóa thành pháp lực điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể của con, làm cho pháp lực trong cơ thể vượt quá cực hạn, mới có thể phá tan xiềng xích luyện khí kỳ, từ đó đạt tới cảnh giới trúc cơ. Bí pháp này có thể nói là dốc hết sức phá hắc, mạnh mẽ tăng lên pháp lực trong cơ thể, không quan nhượng giúp con tiến vào trúc cơ ngũ cảnh giới. Tuy rằng cưỡng ép thô bạo, nhưng ta nghĩ đây là phương pháp hoàn mỹ nhất. Nhưng như vậy sẽ xuất hiện một vấn đề cực lớn. Lúc trận pháp toàn lực vận chuyển, pháp lực điên cuồng quan chú tạo thành tổn hại thật lớn cơ thể của con. Nếu không, con lại không chịu nổi nguyên thần vỡ vụn, thì bí pháp này sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn sinh ra thương tổn thật lớn. Từ đó về sau, tu vi tán hết trở thành phàm nhân cũng có thể. Cho nên, vi sư mới sáng tạo ra một cách khác, tạo thêm loại bí pháp. Khi trận pháp mở ra, con vận chuyển bí pháp trong đó, đem pháp lực nguyên thần tinh huyết trong cơ thể có rút lại thành một đoàn, có thể giảm bớt sự khống cổ, vượt xa mọi bí rớt gian nan. Chỉ cần trúc cơ hoàn thành, cho dù thân thể bị hao tổn một chút, cũng không có gì đáng ngại. Tiêu Thần nghe vậy, ánh mắt chớp lên, nghi hoặc trong lòng hơi tan biến. Hắn cũng từng tham khảo các trận pháp. Lúc trước Tiêu Thần lấy được trận phù chi đạo của hắc y tu sĩ bên ngoài Tiểu Sơn Phường Thị, mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích. Tuy rằng không thể minh bạch tác dụng chủ yếu của trận pháp này, nhưng nó có thuộc tính ngưng tụ ra linh căn. Đa tạ sư tôn giải hoặc. Đệ tử còn có một câu sau cùng, không biết bí pháp này có mấy thành mà hy vọng thành công. Hiển Thánh chân nhân như vậy thì ngạo nghễ cười. Bổn quân đã nói rồi, chỉ cần dựa theo bí pháp này, chỉ ít hy vọng bảy thành. Bảy thành. Tiêu Thần nghe vậy sắc mặt hơi trắng. Phương pháp này tuy rằng cực kỳ mãnh liệt, nhưng xác suất thành công cũng không thấp. Chỉ cần không có chuyện gì ngoài ý muốn, xem ra lần này trúc cơ sẽ thành công. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Tiêu Thần sinh ra vẻ kích động. Tuy rằng hiện giờ trúc cơ thì sẽ không có cách nào lại được thiên đạo ân thưởng như trong truyền thuyết, nhưng Tiêu Thần cũng không tiếc nuối. Thế gian làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ như người ta mong muốn. Nếu như là mực tham lam lại không biết thỏa mãn, có lẽ có tiếp tục đánh mất đi vạn đạo, thân tử đương trường. Ngọc giản này con cầm lấy, lại cẩn thận mà nghiền ngẫm đi, nhất định mang bí pháp kia hoàn toàn lĩnh ngộ, để tránh việc ngoài ý muốn ư. Mộc Hiển Thánh ánh mắt lại lóe lên. Con về đi, đoạn thời gian này bình tâm tĩnh khí, không tiếp tục bế quan tu luyện, đợi cho hết thảy bố trí thỏa đáng, vi sư liền tự mình hộ pháp cho con, giúp con trúc cơ. Ngữ khí ôn hòa giống như trưởng bối trong nhà ông gần nhất, nhẹ nhàng khiêm tốn, lại trong người ta cảm giác ấm áp cực kỳ. Hello mọi người nhá. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ cảm động, đem ngọc giản kia cẩn thận cất kỹ, sau đó kính cẩn thi lễ, lúc này mới bước nhanh ra ngoài. Đợi khi hắn rời đi, cửa đá huyết sắc không một tiếng động lần nữa đóng lại. Vẻ mặt quy hòa trên mặt hậm Mộc Hiển Thánh trong nháy mắt biến mất, ánh mắt cũng biến thành âm u. Hắn trầm giọng nói: Ma Linh, người đem khí tức người này lưu lại hay chưa? Một lát sau, hang đá vốn không có người thứ hai bỗng nhiên truyền ra thanh âm âm trầm từ bốn phương tám hướng, lộ ra ý xem thường miệng mai. Đây là tu sĩ thứ mấy ngươi mang đến?